Tiên ma đồng tu, chương 2350, gian tế bị chộp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam sắc chùy mang, phảng phất mang theo khát máu đỏ thẫm, trong bóng đêm tựa như một đạo thật nhỏ tia chớp hoa hướng về phía đang tại ngủ say Tần Minh Nguyệt. Hết thảy tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc, hết thảy phảng phất đều đã không thể vãn hồi, ngay tại trên dưới 100 trượng ngoài trên trà cây xem kịch vui A Hương cô nương, cũng không kịp ra tay ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian tại đây trong nháy mắt phảng phất biến chậm bước chân, một đạo chùy mang nhanh như thiểm điện lại giống như 10 phần dài rằng rặc. Ngâm độc dao găm, mắt thấy muốn đâm thủng Tần Minh Nguyệt trái tim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, dị biến đã xảy ra. Một chân, bỗng nhiên thò ra từ dưới mà lên đạp đi ra ngoài, bất thiên bất ỷ vừa vặn chống đỡ tại cái kia trong bóng tối người trên lồng ngực tại dao găm hầu như vạch phá Tần Minh Nguyệt ngực quần áo lập tức cái kia hành hung chi nhân dừng lại ở đằng kia một cước đại lực chi. Hả, như bị gió thổi rơi tơ liễu, hướng phía sau ngã đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kia cũng là một cao thủ, vừa ngã trên mặt đất, lập tức một cái xinh đẹp vòng quay Thomas hiện lên cong ngồi nửa ngồi hình dáng, tay trái thành quyền, cung cùng trước ngực nắm dao găm, tay phải thì là chỉ hướng sau lưng. Trong bóng tối, cặp kia ánh mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn không biết vì sao lại như vậy, mình ở âm thầm quan sát một canh giờ tất cả mọi người rõ ràng đã bị mê lật ra, như thế nào Tần Minh Nguyệt không có chuyện nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi đạp chính mình một cước kia lực độ lớn vô cùng, Tần Minh Nguyệt khí mạch bị cấm, trên người còn bị trói dây thừng, làm sao có thể đem chính mình một cước đạp bay đâu này. Kinh nghi chẳng qua là chốc lát gian lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn oán hận nói, Tần Minh Nguyệt ngươi vậy mà phản bội thiên diện môn. Phanh tương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong bóng tối truyền đến một tiếng âm thanh lạ, là Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên giãy giụa dây thừng vọng lại. Chỉ thấy cái này tóc trắng xóa lão bà chậm rãi đứng lên, nàng thò tay gỡ xuống trong miệng tất thối, lộ ra quỷ dị mỉm cười, nhìn xem trước mặt người nọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cười khanh khách nói, người đều muốn giết ta diệt khẩu, cái này thiên diện môn, ta còn có cái gì tốt quyến luyến đâu này. Thanh âm này rất kỳ quái, không phải Tần Minh Nguyệt thanh âm, ngược lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Tần Minh Nguyệt trong tay từ mang lóe lên, bắn về phía trong bóng tối gian tế. Gian tế dùng dao găm một lần, tu vi của hắn không kịp Tần Minh Nguyệt, dao găm trong tay cũng không phải cái gì đẳng cấp cao pháp bảo, lập tức bị chấn về phía sau trượt hơn trượng, tập trung nhìn vào thất thanh nói. Trảm tương tư, gocchuyenaudio.com. Ngươi là hợp hoan phái yêu nữ Ngọc Linh Lung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cả kinh là không như bình thường, hắn rất nhanh liền hiểu được tối nay phát sinh tất cả mọi chuyện chỉ sợ đều là một hồi người khác tỉ mỉ bố cục vì chính là dẫn chính mình mắc câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hành động thất bại, thân phận bại lộ, hắn cũng không dám ham chiến, quay người muốn chạy, muốn thừa những cái kia thương vân đệ tử đều bị ngũ sắc hương mê phiên chi tế thoát đi nơi đây. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến âm thanh phá không, vài kiện lóe sáng pháp bảo từ trong bóng tối bay nhanh mà đến, đưa hắn cho cản lại. Một đạo thanh sắc huyền quang cùng một đạo tử sắc kỳ mang thế tới cực lớn, người nọ tuy nhiên tránh qua tránh né đa số pháp bảo, nhưng không có né tránh cái này hai đạo pháp bảo thanh quang cùng tử mang, một trái một phải theo người nọ hai bên chém rụng, chỉ nghe hét thảm một tiếng, người nọ hai cái tay. Cánh tay cũng đã bị chém rụng xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như vừa rồi hắn dùng trong tay tôi có kiến huyết phong hầu độc dược dao găm tự sát, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại hai cánh tay bị chảm, hắn muốn chết cũng khó khăn. Từng đạo hỏa diễm phát sáng lên, chiếu sáng chu vi, cái kia gian tế đột nhiên phát hiện chính mình mê phiên những cái kia thương vân đệ tử, đại bộ phận người vậy mà đều không có trúng độc. Này tám cái thiên diện môn tù binh, cũng từng bước đứng lên, đồng dạng một cái. Trúng độc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. vừa rồi chém rụng hắn hai tay đúng là Dương Thập Cửu Vô Song Thần Kiếm cùng Ninh Hương Nhược Tử Dương Thần Chùy. Vì phòng ngừa thằng này tự sát, Lý Vấn Đạo trước tiên tiến lên liền phong bế hắn quanh thân khí mạch, sau đó một tay nắm bắt cổ của người nọ yết hầu, một tay nắm chặt thành quyền, đưa hắn miệng đầy nha toàn bộ đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên tại rơi xuống trong hàm răng, phát hiện một cái bị lạp hoàn bao bọc tiểu đan dược. Mới thua thiệt Lý Vấn Đạo có kinh nghiệm, biết rõ những thứ này tử sĩ một khi bại lộ, sẽ tự sát, cho nên trước đó bóp ở cổ của hắn yết hầu, mới không có để hắn đem viên này độc dược nuốt xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem người này, tựa hồ bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này sẽ là Thiên Diện Môn xếp vào tại Thương Vân nội gián. Thiên Diện Môn trong tù binh chạy ra một cái thân cao mã đại trung niên nhân, chỉ thấy người trung niên này hai tay chấn động, lập tức đem trên người dây thừng chấn khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thò tay tại chính mình phía sau cổ phong trì phong phủ hai trên huyệt ngắt vài cái, nguyên bản trung niên nhân, nhanh chóng biến thành một cái chất phác người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là Thương Vân Môn tinh anh đệ tử Triệu Vô Cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực ngạc nhiên nhìn xem trước mặt toàn thân là huyết nội gián, phẫn nộ đến cực điểm, nói. Tiêu sư đệ, gocchuyenaudio.com, thế nào lại là ngươi? Không sai, cái này nửa đêm hạ độc hành hung, mong muốn giết người diệt khẩu chi nhân, chính là Triệu Vô Cực thân sư đệ Tiêu Ô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Tiêu Ô thập phần chật vật, hai tay bị chạm, làm cho toàn thân là huyết, giờ phút này hắn muốn chết cũng không được, miệng đầy nha bị Lý Vấn Đạo làm mất, nói chuyện đều có chút hở. Hắn tựa hồ thay đổi một người, thay đổi ngày xưa hiền lành bộ dáng, buồn rười rượi nói. Các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dụng kế dẫn ta mắc câu. Ta không phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai quan tâm ngươi có phục hay không a hát, có thể bắt ở ngươi là được rồi. Tần Minh Nguyệt đã đi tới, vừa đi một bên nắm bắt phần gáy, nhanh chóng biến thành ngọc linh lung bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên bắt kẻ thông dâm kế hoạch. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc mới bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới mời Ngọc Linh Lung vị này yêu nữ hỗ trợ, kết quả tôn nghiêu này ngu ngốc dẫn xà xuất động kế hoạch đã thất bại, này mới khiến Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu cân nhắc làm sao tìm được ra nội gián. Hắn nhớ tới Ngọc Linh Lung tại đi theo Dương Quyên Nhi học tập Thiên Diện Môn dịch dung thuật, vì vậy liền hướng Lý Vấn Đạo bố trí cái này bắt kẻ thông dâm kế hoạch, để Ngọc Linh Lung dùng dịch dung thuật giả trang Thiên Diện Môn cao tầng, nhất định có thể dẫn tới nội gián ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình thật con mẹ nó là một thiên tài, Tôn Nghiêu là chính cống tên ngớ ngẩn, chính mình dẫn xà xuất động kế hoạch so Tôn Nghiêu này phá kế hoạch cao minh ít nhất 165 lần. Sự thật chứng minh, hắn tất cả suy đoán đều là đối với, bố trí bắt kẻ thông dâm kế hoạch cũng là thành công, này bốn cái Thương Vân trong hàng đệ tử quả nhiên có một cái là Thiên Diện Môn dư nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có Tần Minh Nguyệt là giả trang, mặt khác mấy cái Thiên Diện Môn tù binh cũng đều là giả trang. Ngoại trừ Ngọc Linh Lung cùng Triệu Vô Cực bên ngoài, tham dự giả trang chi nhân, còn có Sơn Hạ Trực Thúc, Sở Thiên Hành, Trần Mạt, Chu Trường Thủy, Liêu Đồng, Tô Tần 6 người. Giờ phút này 6 người này cũng giải trừ ngụy trang, khôi phục tướng mạo sẵn có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Chính Tần Minh Nguyệt cùng một chúng Thiên Diện Môn tù binh, từ lúc Lý Vấn Đạo đám người rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân một ngày trước cũng đã bị Túy Đạo Nhân, Xích Viêm Đạo Nhân chờ một đám Thương Vân trưởng lão cao thủ, bí mật áp giải trở về Thương Vân Sơn. Đoàn người này, căn bản sẽ không có ý định rời đi Nam Cương, bọn họ đều là ở lại Nam Cương chuẩn bị tiếp ứng Diệp Tiểu Xuyên, lúc này đây bắt kẻ thông dâm hành động, chỉ là bọn hắn ở lại Nam Cương một cái khác nho nhỏ nhiệm vụ mà thôi. Người đăng, Trang Nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.